Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 115, lưới bắt giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng nhập, vui lòng cập nhật mục lục, làm mới nội dung chính. Trên bàn có giấy bút, mục tư thần liệt kê tất cả những vụ án mà cậu biết trong. Chủ, đầu tiên là chung cư Thủ Vọng, từ việc chuyển vali đến 11101 đến 34802 anh chàng mặc đồ nữ. Đến 55302 anh chàng mặc đồ nữ hẹn hò với gã lực lưỡng. Rồi đến 62702 nơi ở của anh chàng mặc đồ nữ. Vụ án đang dần mở rộng. Trong thời gian mục tư thần bận rộn, Trì Liên cũng liên tục gửi tin nhắn trong nhóm. Cô ấy và Kỳ Tiện An đến 62702. Tình cờ nhìn thấy có người đang đánh đập anh chàng mặc đồ nữ Tiểu Lý. Mặc dù anh chàng mặc đồ nữ có thể là hung thủ hãm hại Kỳ Tiện An, nhưng cả hai vẫn ra tay giúp đỡ. Sau khi cứu Tiểu Lý bị thương, kẻ gây thương tích đã bỏ trốn. Tiểu Lý khẳng định gã lực lưỡng là do hắn giết, nhưng người làm cho Kỳ Tiện An bất tỉnh không phải Tiểu Lý. Do đó, có thể làm chứng Kỳ Tiện An có mặt tại hiện trường vụ án. Còn có một người nữa, Tiểu Lý đồng ý giao chìa khóa phòng 34802 cho họ. Nhưng cũng nhờ họ giúp một việc, nhờ họ giúp đe dọa kẻ gây thương tích lúc nãy, để đối phương không đánh Tiểu Lý nữa. Vì vậy, hai người lại đi tìm người làm cho Kỳ Tiện An bất tỉnh. Lại đi tìm người đánh Tiểu Lý. Tìm được hai người này, lại xuất hiện vụ án mới. Vụ án sau phức tạp đến mức Trì Liên cũng lười nhắn tin trong nhóm nữa. Một câu thôi, quá nhiều. Trì Liên, những vụ án này sao cứ kéo dài mãi thế? Vụ này nối tiếp vụ kia. Tôi vừa vẽ sơ đồ vụ án mất nửa ngày, phát hiện ra cả khu chung cư này, ngoài tôi và chị Kỳ ra, ai cũng mang tội án mạng, chỉ có hai chúng tôi là trong sạch. Trì Liên, hơn nữa những vụ án này thật khiến người ta cạn lời. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần giết người là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ví dụ như chị Kỳ khi mang hộp đến 34802 gặp Tiểu Lý. Lúc đó nếu chị ấy giết Tiểu Lý, thì sẽ không có vụ án nào sau đó nữa. Trì Liên, dĩ nhiên, tôi không nói là muốn giết người. Ở đây cho cảm giác qua giống thế giới thực, hoàn toàn không có cảm giác ảo của trò chơi. Nếu giết người ở đây, dù biết là linh hồn giả, tôi cũng có cảm giác không còn là chính mình nữa. Trì Liên, hơn nữa, một khi giết người, phải nhờ người khác xử lý xác. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuỗi vụ án mới. Cũng phiền phức. Trì Liên, tôi mệt rồi, không muốn chạy lung tung nữa. Thôi nằm nhà chờ sáng mai đến thu ngôi sao tím nhỏ vậy. Nhưng trên người còn mang theo vô số án mạng, không chạy thì mai sẽ chết. Thật sự rất mệt. Trì Liên, án mạng càng ngày càng nhiều. Bao giờ mới có thể thoát khỏi đây, mục tư thần? Phải chăng tất cả các án mạng dần dần được kết nối thành một mạng lưới khổng lồ, tạo cảm giác như vực sâu không đáy, muốn thoát ra nhưng lại không thể. Trì Liên, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Trời ơi, đội trưởng Mục, cuối cùng cậu cũng trả lời tôi rồi. Tôi và chị Kỳ đang chôn xác ở vườn hoa của khu chung cư. Trời ơi, những gì tôi đã trải qua cả đêm nay hoàn toàn có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi, anh Phi nhà mi. Tiểu Mục, mặc dù ông bảo tôi vào phòng đợi ông, nhưng mà tôi cũng gặp phải một chút rắc rối. Dĩ nhiên, vấn đề không lớn lắm, chỉ là bạn của người bị chặt chân đến tìm tôi tính sổ thôi, mục tư thần. Hạ Phi, ông lại gặp chuyện gì rồi, anh Phi nhà mi? Cũng không có gì. Chỉ là một cô gái khóc lóc tìm tôi. Cô ấy nói vì tôi nộp chân, quản lý khu chung cư đã tìm được hung thủ, cũng là bạn của cô ấy. Quản lý nói sáng mai sẽ dâng bạn cô ấy lên cho đấng dệt mộng. Giờ tôi rất áy náy. Chúng ta có cách nào cứu cô ấy không? Mục Tư Thần. Tôi nghĩ là có cách. Ông đợi tôi sắp xếp lại chuyện này. Trì Liên, cô và chị Kỳ giúp tôi một việc. Nếu gặp người ở chung cư Thủ Vọng, giúp tôi hỏi họ một câu. Tối nay bạn có thể mơ đẹp không? Mục Tư Thần cầm tờ giấy ghi vụ án, đứng dậy định về phòng. Thẩm Tế Nguyệt lập tức đứng dậy theo. Mục Tư Thần nhíu mày, quay lại nhìn hắn. Thẩm Tế Nguyệt đưa tay về phía cậu. Chúng ta đã đồng ý hợp tác. Cậu không thể bỏ tôi lại. Mục Tư Thần cảnh cáo. Anh không được nói những lời có thể làm ô nhiễm Hạ Phi. Nếu không tôi sẽ lập tức thanh tẩy anh. Tôi sẽ không nói. Thẩm Tế Nguyệt nói. Tôi chỉ là một tín đồ mất năng lực. Đừng nói là cậu. Ngay cả người bạn của cậu tôi cũng đánh không lại. Mục Tư Thần cũng hiểu rõ điều này. Nên cậu mới tạm thời hợp tác với Thẩm Tế Nguyệt. Hai người một đi trước một theo sau đến phòng của Hạ Phi. Phòng 4013 ngoài Hạ Phi ra còn có một cô gái nước mắt lưng tròng. Cô ta quỳ yên mặt đất, tay cầm một con dao, còn vai Hạ Phi có một vết thương. Mục Tư Thần nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi ngắn gọn giải thích sự việc đã xảy ra. Câu chuyện rất đơn giản. Đây là câu chuyện về một cô gái bị tổn thương sau đó giết chết kẻ bạo hành. Nỗi hận khiến cô ta chặt xác kẻ bạo hành, phân tán đến nhiều nơi. Hạ Phi nộp một phần khiến nhân viên quản lý bắt được hung thủ. Vì vậy bạn của hung thủ tìm Hạ Phi, muốn báo thù cho bạn. Cô gái đến ám sát Hạ Phi không có sức mạnh, vài hiệp đã bị Hạ Phi khống chế. Hạ Phi chỉ bị thương nhẹ. Sau đó cô gái quỳ xuống đất khóc. Hạ Phi bỗng nhiên trở nên rất lúng túng. Không biết phải làm sao. Biết thế tôi đã không nộp chân. Nhiệm vụ không hoàn thành. Còn nợ một mạng người. Hạ Phi lẩm bẩm. Mục Tư Thần nói. Không nợ là được rồi. Cậu đi về phía cô gái đang khóc. Hỏi. Hãy nói cho tôi biết toàn bộ quá trình phạm tội của bạn cô. Tôi có cách cứu cô ấy. Cô gái lau nước mắt, kể lại toàn bộ cách hung thủ lừa gạt nạn nhân và cách thức gây án. Mục Tư Thần hỏi rõ từng chi tiết, ghi hết lại mọi thứ. Sau đó, Mục Tư Thần nói với mọi người, mấy người đi cùng tôi tìm quản lý. Tôi cần giải thích tình hình với ông ấy. Hạ Phi đầy vẻ bối rối. Cô gái thì lóe lên tia hy vọng. Chỉ có Thẩm Tế Nguyệt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó thì thầm, hóa ra là vậy, bảo sao tôi không tìm ra. Một nhóm người đến tầng 1, lúc này tầng 1 đang nhốt một số người, trong đó có cô gái hung thủ. Mục Tư Thần đến trước mặt nhân viên quản lý của chung cư. Chỉ vào cô gái hung thủ nói, tôi tự thú, người không phải cô ta giết, mà là tôi giết. Hạ Phi và hai cô gái đều kinh ngạc nhìn Mục Tư Thần. Tiểu Mục. Ông đang nói gì vậy? Ông nhận tội. Sáng mai, Hạ Phi nói. Mục Tư Thần ấn tay Hạ Phi. Ngăn cậu ta tiếp tục nói. Cậu biên soạn lại lời khai mà mình nghe được. Nói hung thủ là mình. Tự thú với nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý nghi ngờ hỏi. Nhưng án mạng xảy ra vào buổi sáng. Cậu đến chung cư sám hối vào buổi chiều. Làm sao có thể là cậu làm được? Mục Tư Thần mở to mắt nói dối, là tôi giả dạng thành anh ta để vào đây. Nói xong cậu chỉ vào Thẩm Tế Nguyệt, để Thẩm Tế Nguyệt đến diễn tròn cái lời nói dối này. Nhân viên quản lý nhìn về phía Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt chậm rãi đi về phía nhân viên quản lý. Nhìn chằm chằm vào mắt nhân viên quản lý nói, đúng, chính là cậu ta giả dạng thành tôi mà vào khu chung cư phạm tội. Chúng tôi là đồng phạm. Nhân viên quản lý nhìn Thẩm Tế Nguyệt, cảm giác cả linh hồn mình sắp bị đôi mắt kia hút vào. Trước mắt anh ta như hiện lên cảnh tượng mà đám người Mục Tư Thần miêu tả. Hơn nữa còn tin tưởng vững chắc rằng những gì Mục Tư Thần và những người khác nói mới là sự thật. Vì vậy anh ta gật gật đầu nói, hóa ra là vậy, hai người mới là tội nhân. Ngày mai sẽ đem các ngươi đi hiến tế. Thả nàng ta đi. hung thủ thật sự là cô gái cứ như vậy đã được thả ra. Hai cô gái như thoát khỏi kiếp nạn mà ôm nhau khóc. Không sao rồi, đừng khóc nữa, Hạ Phi an ủi hai người. Sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Mục Tư Thần và Thẩm Tế Nguyệt thì suốt quá trình đều lạnh lùng. Không hề cảm động vì cứu được một cô gái. Nhân viên quản lý gạch tên cô gái trên sổ đăng ký, thay bằng tên Mục Tư Thần và Thẩm Tế Nguyệt. Hai người bị nhốt trong một căn phòng. Hạ Phi đứng ngoài cửa nghi hoặc. Mục Tư Thần vẫy tay với Hạ Phi. Hạ Phi tiến lại gần. Mục Tư Thần thì thầm vào tai cậu ta vài câu. Vẻ mặt Hạ Phi càng thêm bối rối. Cậu ta nghe theo lời Mục Tư Thần. Đến phòng 7015 nơi Mục Tư Thần trả điện thoại. Ở trong một lúc rồi hét lớn chạy ra tự thú. Nói rằng cậu ta vô tình giết người. Rất nhanh, Hạ Phi cũng bị coi là hung thủ. Bị nhốt chung phòng với Mục Tư Thần và Thẩm Tế Nguyệt. Hạ Phi bước vào, Mục Tư Thần đang nhắn tin cho Trì Liên và Kỳ Tiện An. Ông cũng đến rồi à? Mục Tư Thần liếc nhìn cậu ta, cười nói, ngủ đi, nhớ mơ đẹp, chờ đã. Hạ Phi nói, bây giờ trong phòng chỉ còn lại chúng ta, nhân viên quản lý cũng đi ngủ rồi. Có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ông đoán được gì rồi? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tôi đang định nói với ông đây. Mục Tư Thần nói, Hạ Phi ngồi trên giường của mình, chăm chú lắng nghe. Mục Tư Thần nói với cậu ta, chung cư Thủ Vọng cũng vậy, chung cư Sám Hối cũng vậy, thực ra đều đang dệt một tấm lưới. Ông có phát hiện ra không? Tất cả các vụ án chúng ta gặp phải đều là các vụ án liên hoàn. Giả sử vụ án có 5 người ABCDE. Vụ án này có thể trở thành A giết B bị C nhìn thấy, C dùng chuyện này uy hiếp A giúp hắn giết D. A lại đem chuyện C muốn hại D nói cho D biết. D vì bảo vệ bản thân, lợi dụng bằng chứng trong tay E, uy hiếp E để C im miệng. Mối quan hệ phức tạp quá, Hạ Phi đã không hiểu nữa. Mục Tư Thần đơn giản dùng ABCDE vẽ một bức tranh, trưng bày cho Hạ Phi xem, rồi nói, từ chuỗi vụ án này làm trung tâm. Lại phát sinh ra mấy người FGSJV phạm tội, dần dần vụ án này đã biến thành một tấm lưới hình mạc nhện, bao gồm tất cả mọi người trong khu chung cư. Mỗi người đều muốn thoát khỏi tấm lưới này, nhưng lại bất lực. Hạ Phi nhìn vào bản đồ mạng, tưởng tượng một chút, gật đầu nói, quả thật là như vậy. Cho dù là hai người họ, hay là Kỳ Tiện An và Trì Liên, đều bị mắc kẹt trong mạng lưới này, thoát khỏi một vụ án, sẽ lại xuất hiện vụ án mới. Vậy tại sao lại xuất hiện mạng lưới này? Hạ Phi hỏi, để cho giấc mơ của tất cả mọi người đều liên kết. Mục Tư Thần nói, từ khi tiếp xúc với chủ này, cậu luôn suy nghĩ một vấn đề. Nếu chủ là lĩnh vực, là xiềng xích trói buộc những người này, vậy không gian của nó ở đâu? Hoặc nói cách khác, nó khiến những người trong chủ đi lung tung, nơi nào họ đến cũng có thể là lĩnh vực của chủ, vậy cũng phải có thứ gì đó kết nối, duy trì. Nó dựa vào cái gì để biến những người trong chủ thành quân cờ của nó? Dựa vào loại mạng lưới vụ án này, chỉ có việc dựa vào những vụ án nối tiếp nhau mới có thể khóa những người bước vào chủ lại bên trong, rơi vào vòng lặp hối hận giải thoát, giống như một tấm lưới khổng lồ, dính chặt tất cả mọi người vào lưới, như vậy có thể kiểm soát họ. Vậy cho dù là ngôi sao tím nhỏ, nhiệm vụ hàng ngày hay thẻ giảm án, đều là những thủ đoạn để chúng ta rơi vào tấm lưới này. Hạ Phi theo dòng suy nghĩ của Mục Tư Thần nói, đúng vậy, Mục Tư Thần gật đầu. Hạ Phi vẫn rất khó hiểu. Vậy tại sao chúng ta phải tự thú? Rõ ràng không phải chúng ta giết người đó, bởi vì chúng ta cũng phải bước vào mạng lưới này. Chỉ có như vậy mới tìm được chủ, nhưng chúng ta lại không muốn giết người. nếu đối diện là kẻ ác trời tru đất diệt, hoặc là bị ô nhiễm đến mức không thể cứu vãn, vậy thì để tự bảo vệ bản thân, chúng ta có thể tự vệ. Nhưng nếu chỉ vì muốn có được tấm vé vào trụ mà đi giết người vô tội, tôi không làm được. Mục Tư Thần nói. Hạ Phi gật đầu. Tôi cũng không làm được. Vậy thì tôi hơi hiểu rồi. Chúng ta muốn bước vào mạng lưới này thì phải rơi vào vòng xoay án mạng. Và vì chúng ta không muốn làm hung thủ, cũng không muốn làm xác chết, nên chỉ có thể làm con dê tế tội thôi. Phải không? Mục Tư Thần, không chỉ là con dê tế tội, chúng ta còn nhận được sự hối lỗi của những người khác và tạo ra cảm giác giải thoát cho những người khác. Những người đó và chúng ta đã có cảm xúc liên quan đến nhau, nên chúng ta mới bước vào mạng lưới này. Mục Tư Thần đã nhận tội thay cho cô gái. Cô gái hung thủ cảm thấy biết ơn anh ta, đồng thời hối hận vì đã hại một người, lại nhận được cảm giác giải thoát từ hành động của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đương nhiên sẽ thông qua cô gái hung thủ hòa nhập vào vụ án. Hạ Phi cũng vậy. Nguyên nhân cái chết của cư dân phòng 7015 chắc chắn có liên quan đến cuộc điện thoại mà Mục Tư Thần nhận được vào buổi tối. Chủ nhà phòng 7015 đang định đến phòng 3016 để làm một số việc không tốt. Có lẽ người ở phòng 3016 đã sớm nhận ra nguy hiểm, chủ động ra tay giải quyết chuyện này. Người ở phòng 3016 vốn muốn đổ tội cho Thẩm Tế Nguyệt, bởi vì thân phận của Thẩm Tế Nguyệt trong chuyện này hẳn là đồng lõa với 7015. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn dưới sự điều khiển của Mục Tư Thần. Hạ Phi chủ động nhận tội khiến hung thủ thực sự cũng cảm thấy áy náy với Hạ Phi. Đồng thời cũng vì tìm được hung thủ, trong lòng xuất hiện cảm giác giải thoát. Hạ Phi cũng thuận lợi bước vào mạng lưới vụ án này. Cách đây không lâu, Mục Tư Thần đã nhắn tin trong nhóm trò chơi, chính là bảo Kỳ Tiện An và Trì Liên tùy tiện tìm một xác chết để nhận tội, thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Tôi hiểu hết rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ chết vào ngày mai. Hạ Phi nói, chúng ta bị kết tội là hung thủ, ngày mai sẽ trở thành món ăn của chủ. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của chủ đâu. Mục Tư Thần nói, tối nay sẽ tìm được, nên tôi mới nói với ông là nhớ ngủ ngon, mơ đẹp, trong giấc mơ chúng ta có thể gặp nhau. Chờ đã, ông vừa nhắc đến giấc mơ tập thể, ý ông là tất cả mọi người trong mạng lưới vụ án này sẽ cùng mơ một giấc mơ. Hạ Phi hỏi. Mục Tư Thần gật đầu. Đây cũng là điều cậu nghĩ ra sau khi được Thẩm Tế Nguyệt gợi ý. Anh trai thân thiện đã cho Hạ Phi uống Coca-Cola có độc từng nói, tối nay tôi nhất định sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Vì đang ở thị trấn Mộng Điệp, Mục Tư Thần rất để ý những chuyện liên quan đến giấc mơ. Lúc đó cậu đã rất để ý câu nói này. Sau đó, cậu nhắn tin cho Trì Liên hỏi những người dân trong chung cư Thủ Vọng, tối nay có thể mơ đẹp không? Chung cư Thủ Vọng tương đối hòa hợp, người đi lại ngoài trời khá nhiều. Hai người hỏi vài người, nhận được câu trả lời, hy vọng có thể mơ đẹp, và chắc chắn có thể mơ đẹp. Từ đó, Mục Tư Thần táo bạo suy đoán, có lẽ chủ lợi dụng quy tắc, thẻ giảm án và ngôi sao tím nhỏ ép buộc cư dân làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là để họ mang theo cảm xúc giải thoát, mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tập thể, và chủ ẩn giấu trong giấc mơ. Sở dĩ Mục Tư Thần dám đưa ra phỏng đoán táo bạo như vậy, cũng là vì Thẩm Tế Nguyệt. Nếu Thẩm Tế Nguyệt có thể lấy lại sức mạnh, Thẩm Tế Nguyệt tuyệt đối không thể chủ động hợp tác với cậu. Điều này Thẩm Tế Nguyệt cũng đã thành thật thừa nhận. Nhưng Mục Tư Thần cảm thấy lời nói của Thẩm Tế Nguyệt về việc không thể sử dụng năng lực không đáng tin. Ngài đã tìm cách vào đây. Vầng trăng bên ngoài cửa sổ lại đẹp đến mức quỷ dị. nói Thẩm Tế Nguyệt hiện tại đang ở trạng thái thiếu sức mạnh. Mục Tư Thần không tin, trong giấc mơ không thể phản chiếu ánh sáng. Điểm này Mục Tư Thần tin, nhưng đừng quên, Thẩm Tế Nguyệt đã nuốt chửng một nửa sức mạnh của mắt to. Mục Tư Thần chỉ nhận được di vật của mắt to cũng có thể sử dụng. Chân thực chi đồng, Thẩm Tế Nguyệt, kẻ đã nuốt chửng một nửa sức mạnh của mắt to, làm sao có thể không thể thi triển sức mạnh trong không gian giấc mơ? Thế thì lý do duy nhất khiến Thẩm Tế Nguyệt không thể lấy lại sức mạnh, chung quy lại nằm ở câu nói mà ngài phải thành thật thú nhận khi bị Mục Tư Thần ép hỏi. Giấc mơ của ngài đã bị con bướm lấy đi. Mục Tư Thần cho rằng, nếu con bướm đã ra tay, thì ngài đánh cắp chắc chắn không phải là một hai giấc mơ đơn giản, mà là khả năng mơ của Thẩm Tế Nguyệt. Nói cách khác, chỉ có trường hợp đạo cụ năng lực được giấu trong giấc mơ, Thẩm Tế Nguyệt mới không thể xuống tay, buộc phải hợp tác với Mục Tư Thần. Không có sự giúp đỡ của người khác, Thẩm Tế Nguyệt không thể bước vào giấc mơ, bởi vì ngài không mơ được. Ngài cần Mục Tư Thần mơ thấy ngài mới có thể đến được không gian nơi chủ tọa lạc. Cũng chính suy đoán này khiến Mục Tư Thần nghĩ đến khả năng có một giấc mơ tập thể. Nếu không phải mọi người đều ở trong cùng một giấc mơ, Thẩm Tế Nguyệt làm sao có thể xuất hiện từ trong giấc mơ của cậu được? Tất cả những yếu tố trên kết hợp lại với nhau mới đưa ra được kết luận về mạng lưới vụ án, cảm xúc giải thoát và giấc mơ tập thể. Mục Tư Thần giải thích đơn giản, Hạ Phi ngoài việc gật đầu lia lịa cũng không thể làm gì khác. Cậu ta quyết định từ bỏ suy nghĩ, ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi đến giấc mơ tập thể, Mục Tư Thần có mệnh lệnh gì, cậu ta sẽ thực hiện theo là được. Cậu thậm chí còn đoán được tôi vẫn còn cất giữ năng lực. Rốt cuộc là cậu có năng lực phân tích kinh người, hay là có trực giác rất mạnh? Thẩm Tế Nguyệt nhìn Mục Tư Thần với vẻ tán thưởng. Mục Tư Thần nói, đều có, rất nhiều lúc tôi cũng sẽ tin tưởng trực giác của mình. Trực giác chuẩn như vậy không phải là chuyện tốt, Thẩm Tế Nguyệt nói một cách đầy ẩn ý. Mục Tư Thần cảnh giác nói, anh muốn nói gì? Nếu cậu không rõ nguyên nhân, vậy tốt nhất là đừng biết. Thẩm Tế Nguyệt chuyển rời chủ đề. Tư Thần, cậu biết không? Điều khiến tôi quyết tâm muốn thu cậu làm thân cận chính là khả năng phân tích sự việc đáng sợ và dũng khí dám đánh cược của cậu. Thật sự rất muốn có được phẩm chất của cậu. Mục Tư Thần lười để ý đến những lời thú nhận thỉnh thoảng xuất hiện của Thẩm Tế Nguyệt. Lời của ngài không thể nghe. Mỗi câu nói ra vẻ tốt đẹp đều ẩn chứa ô nhiễm, chiếm đoạt và xâm lược tinh thần. Sơ sẩy một chút sẽ trở thành bù nhìn của Thẩm Tế Nguyệt. Ngủ đi, Mục Tư Thần nói, còn phải mơ nữa. Thẩm Tế Nguyệt lại gọi cậu. Cậu còn chưa đưa tôi vào giấc mơ của cậu đâu, Mục Tư Thần nói. Nghĩ đến việc phải mơ về anh là đã thấy khó chịu rồi. Hay là đợi tôi lấy đồ về rồi giao cho anh sau đi. Vậy thì không được, đến lúc đó đạo cụ có lẽ sẽ thuộc về cậu mất, Thẩm Tế Nguyệt nói. Chúng ta có thể lập lời thề, anh cam kết trong thị trấn Mộng Điệp sẽ không cố ý ô nhiễm tôi, mà tôi cũng sẽ không sinh giáp tâm chiếm đoạt đạo cụ của anh, Mục Tư Thần đề nghị. Ai ngờ Thẩm Tế Nguyệt lại lắc đầu nói, như vậy thật nhàm chán. Tại sao không thể là tôi vừa lấy lại năng lực lại có thể có được cậu? Nói cũng đúng, Mục Tư Thần thừa nhận nói. Cũng có thể là tôi vừa có được chủ này lại có được đạo cụ năng lực của anh. Có lý, như vậy mới thú vị. Cả hai chúng ta đặt cược, ai giỏi hơn sẽ có được thứ mình muốn. Thẩm Tế Nguyệt cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu Thẩm Tế Nguyệt nhất quyết muốn tặng đạo cụ năng lực cho cậu, Mục Tư Thần cũng quyết định nhận lấy lời thách đấu này. Nếu vậy, tôi càng không thể đưa anh vào giấc mơ tập thể. Anh cứ ở ngoài sốt ruột đi. Mục Tư Thần kéo chăn lên chuẩn bị ngủ. Vậy thì hãy làm một giao dịch đi. Cậu thả tôi vào mắt của cậu và đưa tôi vào giấc mơ. Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật đằng sau giấc mơ tập thể này. Thẩm Tế Nguyệt nói, anh nói trước đi, tôi xem thông tin này có đáng để tôi đưa anh vào giấc mơ hay không. Mục Tư Thần nói, Thẩm Tế Nguyệt nói, Tư Thần, cậu có biết không, khi cậu nói ra từ mạng lưới vụ án, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi không biết cậu nghĩ ra từ này như thế nào, nhưng quả thật là cậu, trong tình cảnh chưa biết gì, dựa vào trực giác và manh mối cực kỳ ít ỏi, đã tiếp cận được sự thật. Cậu có biết, chủ, này được hình thành như thế nào không? Đó là bởi vì con bướm có một đạo cụ, được gọi là lưới bắt giấc mơ. Cậu đã nắm bắt chính xác hình dáng của đạo cụ này. Tác giả có lời muốn nói. Tần trụ, trong giấc mơ của em có tôi không? Mục Tư Thần, chỉ cần anh bằng lòng đến, em luôn muốn mơ thấy anh. Cách chương.